Thanh Triều Ngoại Sử, chương 39, Duy Nữ Tử Giữ Tiểu Nhân, Góc Chuyện Audio.com. Mỹ nhân và Mỹ từ thiên hạ đệ nhất đại hưởng thụ Dương Tiêu Phong còn đang miên man nghĩ ngợi thì bọn đầy tớ bưng mâm thức ăn đầy cửa thư viện bước vào. Lâm Tố Đình từ hồi chiều tới giờ chưa kịp ăn gì, vừa ngửi được mùi thức ăn là bụng sôi lên. Nàng không nhịn được đánh liều ló đầu ra khỏi kệ sách nhìn, thấy trên bàn đã đặt sẵn một chén đậu hũ hầm với yến xào, một đĩa thịt dê xào tỏi ớt, một đĩa mì gà xào măng, một tô thịt gà nấu cháo trắng, đều là những món thường ngày nàng thích ăn nhất. Ngoài ra còn có mấy món phụ nữa, vừa nhìn thấy nước bọt nàng đã tuôn cuồn cuộn như nước Hoàng Hà. Tiêu Phong cất chiếc vòng vào tay áo, đợi bọn đầy tớ bày các món ăn lên bàn xong cả rồi mới lạnh giọng nói. Còn không mau ra đây. Lâm Tố Đình nghe gọi giật nảy mình, tim muốn nhảy vọt ra ngoài, nhưng nàng không chắc y đã phát hiện ra nàng nên thụt đầu vào đứng yên phía sau kệ sách. Lại nghe, các hạ nếu đã đến đây thì hãy ra gặp mặt, tới nhà chủ mà không xuất đầu lộ diện, không chào hỏi một tiếng thì quả là thất lễ. Lần này Lâm Tố Đình biết người mà y đang nói chuyện chính là nàng rồi, Lâm Tố Đình nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản bước ra từ phía sau kệ sách tiến lại gần cúi chào, mỉm cười thưa. Diệp Tố Tố đến từ Đại Hồng Lâu xin thỉnh an đại nhân. Mái tóc dài sóng sánh như thác hàng ngày của nàng tối nay được nàng búi lên, làm cho khuôn mặt vốn đẹp như hoa càng lộ rõ. Mắt đẹp và trong như nước hồ thu, chiếc cổ cao, làn da sáng bóng như ngọc trắng trẻo và mềm mại, làm cho bất kỳ nam nhân nào khi nhìn thấy cũng cảm thấy xao xuyến, không thể không nhìn nàng say đắm. Thế nhưng Tiêu Phong không có phản ứng, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không biểu lộ tình cảm nào như trước, cũng không nhìn nàng lấy một cái mà chỉ thản nhiên nói. Đã bảo đêm nay không cần gọi người đến hầu bổn quan. Sau đó hướng phía nàng bảo, ngồi đi, lại thêm lời, nếu đói cứ tự nhiên. Nói rồi phủ viễn tướng quân từ tốn rót rượu ra ly. Lâm Tố Đình dạ một tiếng, sau đó ngồi xuống bên cạnh Dương Tiêu Phong, định bụng chỉ ăn uống nhỏ nhẹ như một con mèo nhỏ, nhưng cơn đói khiến nàng không kìm chế được múa may đôi đũa. Mới đầu nàng còn e ngại, chỉ cầm bát cháo lên mút từng muỗng ăn chậm rãi nhưng sau đó thấy vẫn còn đói nên lại ăn thêm đĩa thịt dê xào, rồi tiếp tục sục đũa vào đĩa gà xào măng. Trong khi các cô nương liệu yếu đào tơ thường hay ăn như gà mổ thóc vậy thì Lâm Tố Đình có thể gọi là hậu duệ nhà họ chứ. Lâm Tố Đình phát hiện không chỉ có bọn đầy tớ nhìn lén nàng, ngay cả Dương Tiêu Phong cũng liếc nàng một cái, dường như tò mò vì sao người có thân hình mình hạc xương mai như nàng lại có khẩu vị tốt như vậy. Lâm Tố Đình bắt gặp tia nhìn của Tiêu Phong, vờ cúi đầu xấu hổ, nàng thu đũa lại gác lên miệng chén nói. Thật là ngại, tiểu nữ xuất thân là con nhà nghèo khó, vốn phải làm việc cực nhọc từ nhỏ nên ăn rất nhiều. Dứt lời nghĩ rằng y chắc sẽ khinh thường xuất thân của nàng ghê lắm nhưng không ngờ Dương Tiêu Phong cũng gật đầu nói. Không sao, bản quan là người luyện tập võ công, nên ta hiểu người vận động nhiều thì càng phải ăn nhiều hơn, để nạp lại năng lượng. Hơn nữa ở ngoài xa trường bản quan và binh lính của ta cũng ăn không ít, để nhớ chết đi không làm con ma đói. Nói rồi rời mấy đĩa thức ăn lại gần nàng hơn. Lâm Tố Đình như không tin vào tai nàng, có đến một lúc lâu nàng nhìn sững người đang ngồi cạnh không rời mắt đi đâu được. Góc Chuyện Audio.com, nàng thấy khuôn mặt y tuấn tú, góc cạnh rõ ràng, tính cách lại cũng rất giản dị, đối tốt với người khác, không đáng sợ như lời đồn đại làm cho cảm xúc khẩn trương trong lòng nàng cũng dần giảm xuống. Lâm Tố Đình sững sờ một hồi, nhịn không được mỉm cười một cái, lại tiếp tục bưng chén lên ăn vừa thầm so sánh y với Tần Thiên Nhân. Lâm Tố Đình thấy hai người nam nhân này đều sở hữu thân hình cao lớn, chiều cao cũng sấp xỉ bằng nhau, nghĩa là cao hơn nàng tận một cái đầu. Hai người đều có đôi vai rộng, thân mình được bọc trong lớp áo nỉ dày cộm nhưng không che được các cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, như có một sức mạnh kinh người. Lại nữa ngũ quan của Dương Tiêu Phong so với Tần Thiên Nhân cũng rất giống nhau, mày kiếm mắt sáng, mũi cao ráo, làn da rắn giỏi, nói chung họ Dương cũng là một nam tử rất cuốn hút. Khi Lâm Tố Đình buông đũa thì bình rượu của Dương Tiêu Phong cũng cạn. Tiêu Phong nhìn bọn đầy tớ dọn dẹp mấy đĩa đồ ăn, nói. Diệp cô nương đã có mặt trong đêm nay rồi, chi bằng hát một bài cho bản quan nghe. Lâm Tố Đình thấy người này có ý muốn giữ nàng lại, không vội đuổi nàng ra về, thì mỉm cười trong lòng. Nàng thưa vâng, Dương Tiêu Phong bảo một tên đầy tớ lấy cây đàn treo trong thư viện đem lại. Lát sau Lâm Tố Đình ngồi cạnh Tiêu Phong ôm đàn tỳ bà, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt khẽ dây đàn. Âm thanh dìu dặt vang lên, mỹ nhân cất tiếng hát bài thiếu niên du của Chu Mỹ Thành. Dương Tiêu Phong cũng bảo người mang thêm rượu vào, người uống rượu người gảy đàn, cả hai đeo đuổi ý nghĩ riêng tư trong đầu. Lâm Tố Đình bấy lâu cứ tự hào nàng diện mạo khuynh thành khuynh nước, ai chót nhìn thấy một lần cũng phải đem lòng thương yêu. lại càng cho là mình đã nghĩ đúng. Khi nàng hát xong một bản nhạc, Dương Tiêu Phong lại bảo nàng tiếp tục hát thêm một bài, rồi lại thêm một bài nữa. Trong Hắc Viện ngoài Cửu Dương nổi tiếng thổi tiêu rất tuyệt thì tiếng đàn nàng đánh ra cũng hay không kém, làm não nuột tim can người nghe. Lâm Tố Đình ôm đàn ngân nga, hết hát hò rồi đọc thơ Tỳ Bà Hành. Bài thơ dài trên 600 chữ do Bạch Cư Dị viết. Thế mà một võ quan như Dương Tiêu Phong vẫn nhẫn nại ngồi nghe. Lời thơ diễn tả cuộc đời trôi nổi chuyên chuyên của những nàng ca kỹ thanh lâu. Đến câu thơ cuối cùng, Lâm Tố Đình mỉm cười nhìn gương mặt như đang ngà ngà say của Dương Tiêu Phong, lúc này đã uống cạn hết 4 bình rượu. Nàng cả mừng nhủ bụng, nếu như y say rồi gục ngủ, nàng có thể thản nhiên ra về được rồi. Lâm Tố Đình quay ra ngoài cửa thư viện nói lớn, lấy thêm rượu vào đây, rồi lại ôm đàn tiếp tục ca, được nửa bài một tên đầy tớ bưng rượu vào đặt lên bàn rồi rời đi. Lâm Tố Đình buông đàn xuống để dựa vào chân ghế, định rót rượu vào ly cho Dương Tiêu Phong thì nghe nói. Nàng còn chưa cho ta biết tên, lẽ nào muốn chuốt cho ta say rồi ra về. Lâm Tố Đình nghe nói thế khẽ giật mình, hai tay hơi run, làm cho rượu trong bình sóng sánh nhưng vẫn cứ nghĩ người này đã say rồi nên nói. Lúc nãy tiểu nữ đã giới thiệu tên mình cho đại nhân nghe, chắc ngài đã say nên không nhớ. Tiểu nữ họ Diệp, tên Tố Tố, người trong Đại Hồng Lâu quen gọi là Tố Nhi. Diệp Tố Nhi cái tên rất hay, nhưng tiếc một điều. Đó không phải tên nàng. Khi Dương Tiêu Phong nói câu này giọng rất nhẹ ấy vậy mà cũng làm cho Lâm Tố Đình mất cả hồn vía, tưởng đâu sấm nổ đùng đùng bên tai. Bụng giật thon thót, nàng thầm nghĩ. Cái tên này là do mình bịa ra, lẽ nào? Góc Chuyện Audio.com. Trong Đại Hồng Lâu có một Diệp Tố Tố thật hay sao? Cảm giác của Lâm Tố Đình bấy giờ không khác chi kiến bò trên chảo rang, còn chưa biết trả lời thế nào nàng lại nghe Dương Tiêu Phong chậm rãi đọc. Liên Trung Hoa Cánh Hảo, Vân Lý Ảnh Trường Đoạn. Máu chảy dần dần trong cơ thể Lâm Tố Đình, với sức nóng như lửa đốt khi nàng chợt hiểu câu nói vừa rồi của y, và nàng thầm than khổ khi ngó thấy Dương Tiêu Phong dán mắt vào hình vẽ một cô gái trẻ treo ở một bức tường trong thư viện. Thân hình cô mảnh mai như măng tre, khuôn mặt giống khuôn mặt của một con mèo con, tay thì cầm một đóa sen, đôi bàn chân nhỏ nhắn. Tiêu Phong nói xong không lên tiếng nữa, mắt như đóng đinh vào bức tranh. Dựa vào truyền thuyết, đến đời Nam Đường, hậu chủ Lý Dục sau khi vợ trước là Nga Hậu chết, buồn bã vô cùng, các phi tần tìm mọi cách để ông ta vui lòng. Cung nữ Yểu Nương dùng vải quấn chân, khi nhảy múa trọng tâm không vững, người lắc lư như cây dương liễu trước gió. Lý hậu chủ sai thợ khéo dùng vàng chế tác thành đài kim liên cao 6 thước, lệnh cho cung nữ lên đài mà nhảy múa cái tên. Tam Thốn Kim Liên, từ đó mà có, thơ đời Đường có câu, Liên Trung Hoa Cánh Hảo, Vân Lý Ảnh Trường Đoạn. Nghĩa là, trong sen cánh hoa thắm, trong mây ảnh chập chờn, chính là miêu tả họ, về sau con gái nhà khuê các đôi nhau mà học dần dần tục bó chân cứ thế được truyền mãi. Việc bó chân trở thành phong tục gắn bó chặt chẽ với giáo dục đạo đức truyền thống của phụ nữ. Đến đời Tống, Lý học hưng thịnh đề xướng, khắc kỷ phục lễ yêu cầu phụ nữ, tam tòng tứ đức, ở trong khuê các tuân theo quy tắc. Sau khi bó chân, phụ nữ không thể có sức của cái chân bình thường để đi, đồng thời mất khả năng chạy nhảy, chỉ có thể đợi ở trong phòng. Bó chân chính là một thủ đoạn rất hay để trói buộc nữ giới. Lại nói đến Lâm Tố Đình, khi này biết Dương Tiêu Phong đang ngầm ám chỉ gót huệ của nàng, Lâm Tố Đình từ bé đã được phụ thân cho đi học võ công, nên nàng không theo tục bó chân mà người khác quan niệm cho rằng việc bị bó chân này sẽ khiến các cô gái đi không vững vàng, giống như những cành sen đong đưa trong gió. Các cô kỹ nữ thì lại khác, người nào người nấy bàn chân bó nhỏ xíu, làm bước đi của họ uyển chuyển như lướt trên mặt nước, từ đó làm tăng thêm độ quyến rũ của họ. Khi này một tên lính vào nói gì đó bên tai Dương Tiêu Phong. Sau khi tên lính đi rồi, còn lại hai người trong thư viện, Tiêu Phong nhìn Lâm Tố Đình gật gù bảo. Thì ra Tầm Lan cũng do các người phái vào đây, nếu bản quan đoán không lầm cô nương đây là người Đại Minh Triều. Ngừng lại một chút, Tiêu Phong nở nụ cười, sau đó tiếp lời. Bang hội các người lúc nào cũng làm việc lấp ló như thế này sao? Không dám đánh trực diện, thật không phải nam tử hán một chút nào cả. Chưa dứt lời đã nghe Lâm Tố Đình hừ mũi đáp, tên cầu quan ngươi nói chơi sao? Bổn cô nương là phụ nữ, đương nhiên không phải nam tử hán rồi. Khi Lâm Tố Đình nói câu này, vẻ yếu đuối khi nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó ánh mắt đẹp nhưng đầy căm phẫn đang long lên sòng sọc. Tiêu Phong nghe nàng đáp vậy hơi khựng lại một chút, trong lòng có hơi buồn cười vì chính câu nói của mình. Lâm Tố Đình thừa lúc Dương Tiêu Phong không biết nói gì, chỉ ngồi ngây ra như phỗng thì đứng bật dậy, nhấc cây đàn tỳ bà tách ra làm hai, tia sáng lấp lánh bên trong cây đàn chiếu ra. Góc Chuyện Audio.com. Lâm Tố Đình rút thanh gươm cất sẵn trong đàn xoay một vòng lấy thế kích kiếm ra chiêu kim hoán trưởng, nhắm ngay lòng ngực Tiêu Phong. Nàng biết địch nhân là một cao thủ không nhất cũng nhì trong võ lâm, tuyệt kỹ cựu ẩn phi hoàn đao của y nàng nghe nói rất lợi hại, thật là ngàn năm trước không có, ngàn năm sau cũng không. Nàng lại biết mình thế cô sức mỏng nên dốc toàn công lực tốc chiến tốc thắng. Lưỡi gươm lóe sáng như sao chổi đâm thẳng, hướng vào tối nhược huyệt, chỗ huyệt quan trọng nhất và hiểm nhất nếu bị trúng. Trước lúc vạch ra ý định đi đánh cắp nhân sâm, nàng đã quyết tâm liều cả mạng, một đi không trở về nữa. Nàng biết Giang Nam đã thành ổ giặc hiểm nguy trùng trùng nhưng vẫn mặc kệ, tự nhủ nếu lần này không thành công thì thành nhân thôi. Tất cả cũng vì Tần Thiên Nhân, vì một chữ yêu. Dương Tiêu Phong ngồi nghe tiếng gió đi thẳng tới mặt mình, lại thấy kiếm quang chói sáng, đường kiếm đi hung hiểm ác liệt thì bỗng giật mình vì địch thủ là một nữ nhân nhưng võ công không tệ. Đứng trước mũi kiếm tinh vi và phi thường của cô gái này, Tiêu Phong quyết định không lấy mạnh chọi mạnh, nhanh nhẹn vung cánh tay trái tạt từ trái sang phải xuất chiêu thôi sơn lộng tiền, chủ yếu là gạt đường kiếm để bảo vệ ngực, sau đó điểm chân xuống sàn nhà nhảy vọt ra khỏi ghế. Lâm Tố Đình đâm không trúng địch thủ, buộc phải thu kiếm về nhưng được nửa đoạn thì tức tốc xoay cổ tay chĩa chuôi kiếm ra phía trước. Chuôi kiếm rỗng, có lỗ thông giống như ống sáo, bên trong chứa ba cây châm cài được làm bằng vàng rồng. Vèo vèo vèo, nàng lắc nhẹ chuôi kiếm, ba cây châm bay vùn vụt về phía Dương Tiêu Phong, khi đó đang đứng cách nàng khoảng độ ba thước. Cây châm thứ nhất bay bổng lên vun vút tấn công huyệt thần đỉnh Tiêu Phong, hai cây châm còn lại ngấm ngầm công kích vùng hạ bộ chàng. Dương Tiêu Phong hừ lạnh một tiếng, vốn là một cao thủ chuyên sử ám khí, nên vừa thoáng thấy địch thủ xoay đuôi kiếm là đã biết rõ đối phương định làm gì. Tiêu Phong tức thì thi triển Thăng Thiên Cước, hạ mã tấn, chân phải bước lui và dùng mình trong tư thế ngồi xuống, tránh ám khí thứ nhất. Ngay sau đó lại trụng đôi chân bật lên như lò xo, bay đá ngang, né cặp châm cài còn lại. Khi đáp xuống đất, Tiêu Phong nghe tiếng gió rít vù vù, chưa kịp nhìn thấy gì lại phải nheo mắt lại để tránh ánh kim loại làm chói mắt chàng từ hai phía. Càng kinh ngạc khi phát giác Lâm Tố Đình đã tách cây kiếm ra thành hai thanh kiếm mỏng tự khi nào. Tay phải và trái xuất chiêu cùng một lúc đánh tới tấp. Kiếm quang xẹt qua xẹt lại tả hữu trên dưới trước sau như bão táp mưa sa. Tên cầu quan, tiếp chiêu. Lâm Tố Đình hét lên, tuy nàng chưa mục kích tuyệt kỹ phi đao của Tiêu Phong lần nào nhưng có nghe danh, vội vã múa tít hai cây kiếm trong tay, chiêu sau nhanh hơn chiêu trước, quyết không để kẻ địch rảnh tay phóng phi đao. Với chiều cao và hai cánh tay dài ngoằng của y, nàng hiểu nếu nàng giữ đúng cự ly mà đánh thì chưa đánh đã biết kết quả rồi, chỉ còn cách phải áp sát mà đánh mới được. Nhưng áp sát từ chính diện là chuyện không dễ dàng. Phi đao là binh khí dùng để đánh từ xa, nên Tiêu Phong cũng biết nếu để kẻ địch áp sát vào mình thì sẽ không dễ dàng điều khiển đường bay của phi đao được, bèn tụ kính như bưng, khiến cho Lâm Tố Đình đánh đấm một hồi vẫn cứ chập chờn vờn quanh, không thể lừa thế nhập nội được. Khóc chuyện audio.com Sang chiêu thứ 35 thì Lâm Tố Đình vừa đánh vừa lo, nhất là chỉ với một mình họ Dương nàng đã đánh đấm chối chết rồi, nếu như mà bọn binh lính tràn vào trong thư viện này, nàng khó mà thoát khỏi được, trong bụng lo ngay ngáy. Nhưng may cho nàng là bấy lâu Tiêu Phong chỉ quen một mình Lâm Chiến, rất ít khi gọi người trợ giúp. Lâm Tố Đình đánh một hồi cảm giác mệt dần, nhất là lại đang nóng lòng khi nghĩ đến vết thương của Tần Thiên Nhân, nàng biết nàng không thể chần chờ thêm nữa. Một lần nữa Lâm Tố Đình dồn hết nội công vào hai thanh gươm và tung chiêu kim long thủ. Hai thanh kiếm ngắn bỗng dài ra gấp ba, hóa thành hai thanh trường đao. Kim long thủ pháp còn có tên gọi khác là hợp bàn trường, một cách luyện sức mạnh của bàn tay, có thể làm mỏng thanh sắt và làm tan cả khối đá cứng rắn bằng cách xoa đầu bó đũa. Môn đồ thiếu lâm tập tuần tự, xoa nhẹ đầu đũa che cho tới nát bấy rồi chuyển qua xoa đầu đũa sắt cho đến khi đũa sắt mỏng đi và dài ra thì xem như thành công. Lần này tới phiên Dương Tiêu Phong bị hai cây trường đao đàn áp liên miên, tay chân luống cuống cả lên, tình trạng hết sức khốn đốn. Thật ra thì lúc nãy chàng chỉ đùa chơi với cô gái này thôi, chưa dùng hết công lực ra, không ngờ cô gái này cũng có bản lĩnh đến vậy, đỡ được đến vài chục chiêu. Lại nữa hôm giao chiến với Tần Thiên Nhân thì chính chàng cũng tổn thương rất nặng, lại thêm đấm đá với tên quỷ kinh hồn khiến cho nội thương tiếp tục bộc phát, chân khí suy giảm. Tiêu Phong quyết định chấm dứt trò mèo vờn chuột này, không còn tránh né loạn xạ nữa mà bắt đầu vung tay đánh trả. Lần đánh thật này của địch thủ, Lâm Tố Đình liên tiếp gặp nguy hiểm, chỉ mong sao đánh cho đối phương lui dần về phía cánh cửa thư viện rồi tìm cách đánh cho y giạt ra là lập tức có thể bỏ chạy. Nào ngờ chiêu thức của đối phương liên miên bất tận, đã lọt vào vòng chiến thì đừng hòng rời khỏi. Lâm Tố Đình âm thầm kêu khổ, chỉ còn cách nghiến răng chống đỡ. Tới chiêu thứ 42 Lâm Tố Đình bị đánh lùi khá xa cánh cửa thư viện, nàng bí quá, đang đánh bỗng nảy ra một ý bèn lớn tiếng hô. Mũ ca mau tới giúp muội. Tiêu Phong nghe nói vậy khẽ quay đầu nhìn ra cửa, tưởng có tàu Tránh Khê đến tương trợ, Lâm Tố Đình thừa dịp địch thủ đang phân tâm liền dùng một trong hai cây trường đao phóng tới. Tiêu Phong lập tức nghiêng mình né tránh, cây đao vụt sạt qua bên trái, cách cổ chàng chưa đầy một phân, thật là nguy hiểm. Tiêu Phong tránh được binh khí, cao mày nhìn Lâm Tố Đình, giọng có hơi bất mãn. Lại cứ như vậy nữa, xem chừng Đại Minh triều ngoài thiếu đà chủ của các người toàn là những kẻ đầu trộm đuôi cướp, chuyên đánh lén lút. Câu này khiến Lâm Tố Đình tức sôi, máu chảy dần dần trong người, Lâm Tố Đình vội quát lên đáp trả. Ngươi nói chật rồi, tên cầu quan, trong Tôn Tử binh pháp có nói phương thức này không phải là đánh lén mà là đánh đột xuất, đánh bất ngờ, xuất kỳ bất ý, bộ ngươi không có ăn học hả? Hai lần trong cùng một ngày Tiêu Phong bị hỏi hai câu hỏi khiến chàng ngớ ra, không sao đối đáp lại được. Điều này ngoài trừ Ngao Bái ra ít có người nào làm được. Trong một thoáng Tiêu Phong chợt nhận thấy cô gái này không những xinh đẹp mà còn khá thú vị, không nhịn được bật cười một tiếng. Lâm Tố Đình nói rồi lại phát tiếp chiêu tấn công. Lần này Tiêu Phong vận khí công ra bộ ngũ hình quyền. Gocchuyenaudio.com triển khai chiêu thứ nhất bằng cách dùng đôi tay từ hai bên chập lại xuất thôi sơn tà chỉ chụp lấy mũi đao của Lâm Tố Đình trong hai lòng bàn tay. Lâm Tố Đình kêu, á, một tiếng, mắt trợn tròn khi thấy binh khí nàng sắp bị tước đi. Quyền pháp của bộ ngũ hình này biến hóa cực kỳ tinh diệu, tuy không thể công kích thân thể của đối phương nhưng có thể đoạt được binh khí. Thừa thế xông lên, Tiêu Phong xuất tiếp chiêu thứ nhì của ngũ hình quyền. Một tay cầm lưỡi trường đao đảo xuống đất trong khi tay kia tống ức thẳng tới trước xuất độc môn thần trưởng. Bị cướp mất đi binh khí, trên mặt Lâm Tố Đình bắt đầu lộ vẻ hoang mang. Nàng nghiêng người ra phía sau nhường trường pháp đánh qua khỏi cổ. Tiêu Phong đánh không trúng, liền xuất chiêu thứ ba là phương dực bạt hổ chân phải tiến xà tấn, trỏ trái thúc tới. Lâm Tố Đình đang ở thế hạ phong, lại tiếp tục thối lui chân phải, hạ mã tấn, tiếp tục tránh cú đòn trỏ mạnh như núi này. Dương Tiêu Phong lại chống thanh trường đao xuống đất dụng làm điểm tựa để triển khai cước pháp chiêu thứ tư trong bộ ngũ hình quyền, dùng lòng bàn chân phải hất vòng qua trái rồi đạp gót ngang tới bản long. Lâm Tố Đình lại chúi mình tới trước né cú đá ở vùng bụng trong gang tấc. Lúc Lâm Tố Đình tránh đảo ngoặc cước cây nhân sâm trong áo nàng ló ra, Tiêu Phong hơ tay giật lấy được củ sâm. Lâm Tố Đình kêu, không, một tiếng, ngay sau đó không màng hộ thủ thân thể nữa cứ buông thõng hai tay. Tiêu Phong cũng dừng lại không đánh tiếp nữa, thua quyền cước lại sau đó cũng ném trường đao xuống sàn, thái độ kỳ lạ của cô gái này đối với củ sâm khiến chàng không khỏi thắc mắc, xem chừng như nàng quan trọng củ sâm này còn hơn cả tánh mạng nàng. Thì ra cô nương vào đây để lấy các vật này, trong khi Tiêu Phong đang cầm củ sâm đưa lên trước mặt để xem thì Lâm Tố Đình bước lại chìa tay ra nói. Đánh cắp cái gì, nó chính là của ta đó. Mau đưa đây, nàng hỏi xin lại sâm mà như ra lệnh, giọng lạnh băng như tuyết trên thiên sơn. Mau đưa sâm cho ta, chấm, nhớ đến mấy chiêu, tiểu nhân, của cô gái này, Tiêu Phong lắc đầu, cô nương tưởng bản quan là ai, đồ ở trong tay ta nói mang đi là có thể mang đi sao, nhìn phản ứng cô như vậy, củ sâm này không phải của cô nương. Nói rồi xoay mình định đi ra ngoài thư viện, Lâm Tố Đình nhìn thấy củ sâm bị lấy đi từ trong tay nàng, mà nàng lại phải khổ cực trăm bề mới có được nó. Tuy biết mình địch không nổi, nhưng cũng không cam lòng rút lui ngay, nàng bèn bọc hậu Tiêu Phong, giang tay chắn đường chàng lại nói. Nhà ngươi nói ai ăn cắp đây? Bổn cô nương đường đường chính chính đến đây, mượn chút thuốc thang của học xá thôi mà. Còn thế nữa ư, Tiêu Phong buồn cười quá nhưng vẫn làm mặt tình hỏi. Mượn, thế thì chủ nhân đã đồng ý hay chưa? Chủ nhân, Lâm Tố Đình nghĩ thầm, nhà ngươi mà là chủ nhân cái quỷ gì? Hắc viện vốn là của thất ca ta, đồ của huynh ấy là đồ của ta, đúng là tên quan chó mi muốn làm khó dễ bản cô nương ta. Chấm, Lâm Tố Đình ruột thầm xong nói. Hoàng thượng có muôn ngàn kỳ chân dị thảo trong viện thái y cần quái chi kho thuốc nho nhỏ này. Còn những kẻ thường dân như chúng tôi lại khác rất cần nguyên liệu để cứu các hộ dân nghèo. Ở một trại trẻ mồ côi ngoại tỉnh này đang có rất nhiều trẻ em lâm bệnh nên đêm nay dân nữ chỉ muốn mượn một ít thuốc mang về chữa trị cho họ, vậy mà hoàng đế cũng không cho, vậy còn là hiền tử chí tôn ư, Lâm Tố Đình thay đổi cách xưng hô từ. Ta ngươi, đến, dân nữ, rồi, gocchuyenaudio.com, đại nhân, rất nhanh, làm cho Tiêu Phong cảm giác có hơi chóng mặt một chút. Trước mặt quay mỏng mỏng, Tiêu Phong lại nghe Lâm Tố Đình thêm lời. Thế mà dân nữ còn tưởng phủ viễn đại nhân ngài là một kẻ hào phóng lắm, nổi tiếng là người rộng rãi khắp cả kinh thành, vung tiền như rác. Mà thôi, có hỏi mượn cũng vô ích, bây giờ dân nữ đã chót xa lưới. Ừ thì là dân nữ tự nhận mình bản thân kém cỏi, đi ăn trộm bị bắt quả tang đó, đại nhân ngài muốn chém muốn giết cứ việc tự nhiên. Tiêu Phong vốn từ xưa không làm hại bọn đàn bà con gái, nghe nàng nói thách như thế chỉ đứng yên đấy, cũng không bảo binh sĩ tới vây bắt người. Lâm Tố Đình nói, tại sao đại nhân cứ nhìn dân nữ mà không chịu ra tay vậy? Vì bản quan muốn nhìn cho kỹ, để coi có phải cô nương thách ta không dám giết cô không? Dân nữ biết rõ đại nhân không nỡ lòng đâu, cô nương dựa vào đâu mà tin tưởng vậy? Nhãn thần của đại nhân đã báo cho dân nữ biết. Tiêu Phong nghe đến đây không giữ nổi bình tĩnh nữa, trố mắt hỏi. Đúng là chuyện lạ thiên hạ, cặp mắt mà cũng biết nói hay sao? Cặp mắt của người ta thì không, nhưng cặp mắt đại nhân thì biết. Ha ha, Tiêu Phong cười lớn, hôm nay bản quan mới rõ, nữ nhân của Đại Minh triều toàn là những người như thế nào? Là người ra sao? Tiêu Phong ngưng một lúc chợt nhớ tới một người, rồi nhẹ giọng đáp. Thì toàn là những người rất biết ăn nói, biết cách lấy lòng người ta. Tiêu Phong dứt lời bỗng cảm giác nhớ hồng y nữ tử đến quay quắc, trầm mặc hít sâu vào một cái, không ngờ Lâm Tố Đình đột nhiên đánh lén một chiêu. Lần này Tiêu Phong mãi lo nghĩ tới cô gái áo hồng nên không kịp phòng bị, vội co người lại nhưng cũng trúng đòn vào vai. Chàng vừa đau vừa tự trách, loạng choạng một bước, thở dài kêu lên. Nữ nhân quả là nữ nhân, thật là quỷ kế đa đoan. Nhưng trong tay chàng vẫn còn nắm chặt củ sâm. Lần này Lâm Tố Đình nhập nội được rồi, nhưng đã chẳng còn binh khí gì nữa, vạn bất đắc dĩ phải dùng Thiếu Lâm Đường Quyền để tấn công. Dương Tiêu Phong thấy cô gái này đứng còn chưa tới cầm mình, lại yếu hơn, nên trông thấy quyền chiêu của nàng thì cười một tiếng, đợi nàng xuất đòn tay thì không tránh né gì cả, chỉ hơi nghiêng mình rồi cũng ra đòn tay vung quyền đánh tới. Chiêu số giống nhau, nhưng công lực phân biệt cao thấp rõ ràng. Hai quyền vừa chạm nhau, Lâm Tố Đình tức thì cảm thấy cánh tay của mình tê dại hẳn đi, đau không chịu nổi, chân bước loạng choạng, siêu sang bên trái suýt nữa té nhào. Tình thế thật là bức bách, ở ngoài thư viện có một nhân ảnh thấy nàng gặp nguy hiểm bèn vụt nhảy đến cạnh Lâm Tố Đình, đưa tay trái dìu đỡ, còn tay phải chĩa mũi đao về phía Dương Tiêu Phong, đề phòng Tiêu Phong tấn công tiếp. Lâm Tố Đình thấy cứu nhân đột nhiên xuất hiện, mừng thầm trong lòng, biết vị sư huynh túc trí đa mưu này ở đây thì chắc chắn nàng không bị thiệt thòi nữa. Tiêu Phong tấn công tiếp thật, Lâm Tố Đình cả mừng thấy sư huynh đã ra mặt kêu lên. Cứu muội với ngũ ca, lúc đòn quyền của Tiêu Phong phóng tới ngay giữa ngực Tàu Chánh Khê hô lớn. Tránh ra, rồi đưa thanh đại đao lên đón tiếp chiêu của Tiêu Phong. Lâm Tố Đình vâng lời sư huynh bèn nhảy lùi ra trốn sau lưng Tàu Chánh Khê. Tiêu Phong thấy cô gái này có người giúp cũng không nói năng gì, cứ nhắm vào Tàu Chánh Khê mà xuất chiêu như gió tấn công mười mấy chiêu liên tiếp. Tàu Chánh Khê thấy đối phương bản lãnh cao cường, bèn cẩn thận hơn Lâm Tố Đình. khocchuyenaudio.com. Lại nữa thân hình chàng cũng thấp hơn Tiêu Phong nên tập trung tấn công vào hạ bàn. Vũ khí của họ Tàu là một thanh đại đao, trên lưng còn đeo thêm một sợi dây sắt dài khoảng một cánh tay, nối liền với một tiểu chùy, trọng lượng khoảng gần 2 ký, gọi là lưu tinh chùy. Tàu Chánh Khê dụng đơn đao và lưu tinh chùy này liên tục đánh vào chân địch thủ. Dương Tiêu Phong vận công lực hút lấy thanh trường đao mà khi nãy ném đi, nắm chặt trong tay phải liên tục đánh trả. Tàu Chánh Khê khéo léo điều khiển sợi dây xích lắc người ném chùy tấn công như bay, nhanh như lưu tinh, trong mềm có cứng, đây chính là những yếu quyết khi luyện chùy. Tàu Chánh Khê vừa đánh vừa hô lớn, đại muội, mau đi chốt cửa thư viện, đừng để người khác vào thêm. Ở ngoài thư viện thật ra bọn binh lính đã tới đầy sẵn rồi, chỉ là chưa ló mặt thôi, chúng thấy chủ soái càng đánh càng hung mãnh, lại nữa Tiêu Phong chưa hạ lệnh cho chúng đến tương trợ nên chưa vào. Lâm Tố Đình lập tức chạy đi chốt cửa lại, nàng dĩ nhiên cũng không muốn phe mình sẽ lâm cảnh lưỡng đầu thụ địch, khi bọn binh lính tràn vào sẽ gặp kẻ thù cả hai phía, nội công ngoại kích. Thầm cầu cho phe nàng hạ được tên, cầu quan, này, để một là lấy lại được củ sâm, hai là dùng hắn uy hiếp bọn lính để nàng và sư huynh chạy đi. Mới ban đầu Tiêu Phong thấy những chiêu đánh của Tàu Chánh Khê rất là hung hiểm, nhưng mặt mày vẫn đầy sắc thái tự tin. Cây trường đao trong tay Tiêu Phong rất cương mãnh, múa lên gió lộng vù vù. Chốc lát mà hai người đã qua lại 30 chiêu. Lâm Tố Đình đứng bên ngoài vòng chiến quan sát hai chiếc bóng múa máy, lúc hợp lúc chia. Trong một lần Tiêu Phong xuất ra một thế đao đánh tới bụng Tàu Chánh Khê, họ Tàu không biết đây chỉ là hư chiêu, bèn đưa cặp binh khí một chặn giữa bụng, một vung ra ngoài phản kích. Không ngờ cương đao của Tiêu Phong thì chém tiếp nhưng lại biến chiêu giữa chừng, từ dưới đánh ngược lên, điểm vào giữa mặt. Cẩn thận ngũ ca, Lâm Tố Đình kêu lên, Tàu Chánh Khê tuy được, nhắc tuồng, song không sao đỡ kịp lập tức nhào ngửa ra sau. Họ Tàu thi triển thân pháp trường thành kiểu né được chiêu này, nhưng đã bất ngờ đến toát mồ hôi lạnh đầy người. Đánh thêm mấy chiêu nữa Tàu Chánh Khê cảm thấy lộ thần xếp người này vào chiếc ghế cửu ngũ chi tôn quả tình không sai, họ Tàu biết mình không sao địch nổi, bất giác lo lắng trong lòng. mà chàng lo cho mình thì ít, lo cho Lâm Tố Đình và Nhân Sâm thì nhiều. Lát sau Tiêu Phong đang đánh thì cặp chân mày nhíu chặt, không rõ là đang đau, vết thương hôm bữa lại tái phát hay là đang rất tập trung. Một tay Tiêu Phong cầm đao vừa ra đòn, tay không cầm đao vừa hộ thân, giáp tâm bảo vệ các huyệt đạo. Đánh thêm vài chục chiêu nữa Tiêu Phong cảm giác mệt phờ thật. Chàng đang trọng thương, lại mới chiến đấu với Lâm Tố Đình, giờ lại thêm Tẩu Tránh Khê nhảy vào công kích nên chiêu thức mới không còn nhuần nhuyễn. Trong khi đó Tẩu Tránh Khê biến chiêu chấp nhoáng, hai người lại đánh thêm mười mấy chiêu nữa. Tẩu Tránh Khê nghe Trương Quốc Khải bảo Dương Tiêu Phong bị Tần Thiên Nhân đánh cho bị thương, nên họ Tô hiểu nếu cả hai đấu nhau hồi lâu tình thế của mình sẽ càng lúc càng sáng sủa. Tuy nhiên đối phương phòng thủ khá nghiêm ngặt thành ra nhất thời Tẩu Tránh Khê không hạ thủ được. Tẩu Tránh Khê liên tục tung đòn, đao sau nhanh hơn đao trước, chùy sau gấp hơn chùy trước, sử dụng sắp hết 30 chiêu thức của bộ Mê Tông La Hán hình đường mà vẫn chưa làm gì được đối phương. Gocchuyenaudio.com Tiêu Phong khi này bắt đầu dụng đến ám khí tay không cầm đao cho vào áo rút kim tiêu, càng phóng càng nhanh. Nhưng tốc độ của ám khí đi không được nhanh như lúc không bị thương nên Tẩu Tránh Khê vừa đỡ phi tiêu này vừa né phi tiêu kia không hề gì. Lại nữa Tẩu Tránh Khê có sức lực dồi dào, chỉ cần chờ Tiêu Phong thấm mệt và chậm tay lại một chút nữa là có thể đả bại được rồi. Lâm Tố Đình vẫn còn đứng xem trận ác đấu. Nàng thầm nghĩ, đúng rồi đó Ngũ Ca, đánh không lại hắn thì cứ kéo dài thời gian, tên cầu quan đang trọng thương, khí lực đương nhiên không bằng ca, đánh lâu một hồi dĩ nhiên kém thế. Thêm một chốc nữa trôi đi, phi tiêu trong mình Tiêu Phong đã sử dụng hết những vẫn giữ cho tâm trí không loạn. Tay trái không cầm đao của Tiêu Phong đánh vờ một chưởng, chân trái đá vờ một cước phát hai hư chiêu thẳng ra trước. Tẩu Tránh Khê đợi chưởng đánh tới nơi, quay sợi xích toan quấn lấy cổ tay địch thủ. Ngờ đâu Tiêu Phong vội rút tay trái về, chân cũng đã chuyển sang bộ vị khác. Đôi mắt của Tẩu Tránh Khê trợn tròn, không dè địch thủ thua quyền nhanh gọn vậy. Tiêu Phong thấy địch trúng kế hiểm liền xoay thanh đao đang cầm trong tay phải chém vào cổ tay cũng đang cầm đao của Tẩu Tránh Khê cứa một đường khá sâu. Thừa lúc Tẩu Tránh Khê đang bất ngờ Tiêu Phong dùng tay trái tung tả quyền đánh mạnh vào ngực. Binh, Tẩu Tránh Khê thụt lui ba bước làm rơi cả chùy lẫn đao thở hỗn hển trước khi nói. Chiêu pháp cao minh, Dương Tiêu Phong nghe khen thì gật đầu cảm tạ. Tẩu Tránh Khê lại như Lâm Tố Đình vừa rồi tay không bay vào nhập nổi. Tiếp tục ra đòn, lần này họ Tẩu thay đổi chiêu thức triển khai một trong những tuyệt học của Thiếu Lâm, khua chân đạp theo bát quái chạy vù vù xung quanh Tiêu Phong. Đó chính là một trong các tuyệt kỹ thành danh của Võ Thánh, gọi là Đạt Ma Phi Thân Thuật. Tuyệt học thứ hai là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quyền Võ Thánh dạy cho Tần Thiên Nhân, tuyệt học còn lại là Vô Ảnh Song Phi Cước, Võ Thánh chưa dạy ai bao giờ. Đạt Ma Phi Thân Thuật còn có tên khác là Đạt Ma Độ Giang, Đạt Ma Độ Thủy hoặc là Thủy Thượng Phi. Vốn là ngón đòn khinh công phi hành trên không trung. Để luyện tập phép thuật này thì môn đồ phải dùng một sợi dây giăng ngang mặt nước rồi bước từng bước càng ngày càng nhanh cho tới khi nhắm mắt mà có thể chạy một hơi. Sợi dây theo trình tự hóa dần từ to đến nhỏ. Mới ban đầu có thể dùng sợi dây thừng, sau nhiều năm thuần thục thì đổi thành sợi chỉ. Đến giai đoạn cuối thì sợi chỉ được vứt đi và cao thủ Thủy Thượng Phi có thể đằng vân giá vũ vi vu như chim én. Tẩu Tránh Khê thi triển khinh công chạy quanh người Dương Tiêu Phong, lúc chạy sang trái lúc chạy sang phải, gấp rút xoay chuyển để lừa thế cố tìm chỗ sơ hở mà phát chiêu. Tiêu Phong quay tới quay lui, thấy đối phương trước mắt nhưng định phát chưởng thì đối phương đã biến đâu mất rồi. Tiêu Phong quay ra phía sau lưng thì Tẩu Tránh Khê đã vụt sang chỗ khác. Tiêu Phong cứ thế mà quay mấy chục vòng, dù võ nghệ cao cường cỡ nào cũng phải luống cuống đầu váng mắt hoa. Còn nếu chàng không chịu quay theo thì sẽ bị Tẩu Tránh Khê thoi đòn vào chỗ yếu. Tẩu Tránh Khê mới chạy được hai chục vòng, Tiêu Phong đã biết ngay đấu pháp này lợi hại. Tẩu Tránh Khê chạy thêm 5 vòng nữa trước khi phóng kim sản chỉ, chiêu này phối hợp rất ăn ý với Đạt Ma Phi Thân Thuật, họ Tẩu xuất đòn đánh vào mặt Dương Tiêu Phong. Gocchuyenaudio.com Chiêu này Tẩu Tránh Khê đã tập dượt thành thuộc trong suốt chục năm trời rồi, luyện chỉ lực dùng ngũ chỉ xỉa vào đất đá cho tới khi bộ pháp càng ngày càng thông thạo. Tẩu Tránh Khê xuất đòn, Tiêu Phong quay mặt tránh né thì Tẩu Tránh Khê lại thu tà trưởng về, phát ra chiêu thứ hai, nhanh tới mức độ hoàn toàn không cần suy nghĩ. Tiêu Phong hết cách trực thấy chiêu nào thì đỡ chiêu đó. Lúc đầu còn giữ được thế quân bình nhưng kéo dài thì không thể phản đòn nhanh bằng đối phương. Nếu cứ xoay chuyển theo tình hình này thì chắc chắn sẽ rơi vào thế hạ phong. Tẩu Tránh Khê đang đà trên cơ bỗng chùn bước khi loáng thoáng thấy Tiêu Phong cho tay vô áo chuẩn bị lấy ra phi đao. Tẩu Tránh Khê biết Tiêu Phong bị mình dồn vào ngõ cụt nên quyết xuất tuyệt kỹ, liền gấp rút tóm lấy hai cổ tay của kẻ địch giữ chặt lấy, không cho Tiêu Phong xuất tuyệt học cửu ẩn phi hoàn đao. Tiêu Phong cố sức giằng co để rút tay ra. Tẩu Chánh Khê mau mắn vận quyền thi triển nhất chỉ kim cương pháp, chiêu này gần giống như nhất chỉ thiền nhưng nhất chỉ thiền thiên về âm công. Còn nhất chỉ kim cương pháp thì thiên về dương cương, không đả thương kẻ địch từ xa mà dùng để điểm huyệt đạo của địch ở phương diện gần kề. Phương pháp này luyện tập bằng cách dùng ngón trỏ xỉa vào thân cây cho đến khi rách da chảy máu. Bởi vì dùng ngón tay đâm vào vật cứng cho nên chiêu pháp mới gọi là luyện dương cương. Tẩu Chánh Khê vuốt hai cánh tay của Tiêu Phong từ cổ tay lên tới vai, chuẩn bị phong huyệt kiên tỉnh, chỗ cao nhất của phần vai Tiêu Phong thì rầm một tiếng. Cánh cửa thư viện bị phá vỡ, Tô Khất cùng một toán lính xông vào. Lâm Tố Đình lập tức lùi ra khỏi cửa, nhảy đến đứng sau lưng Tẩu Chánh Khê. Tẩu Chánh Khê giật này mình quay nhìn Tô Khất và đám lính, Dương Tiêu Phong thừa lúc này giằng tay thoát khỏi tình cảnh bị khống chế. Tẩu Chánh Khê than thầm trong bụng khi quay lại thấy Tiêu Phong tay rút phi đao, nhưng theo ra cùng với 9 cây đao là chiếc vòng cỏ. Chiếc vòng tròn nhỏ rơi bục xuống đất lăn đến dưới chân Lâm Tố Đình. Tiêu Phong thấy vậy không màng đánh đấm gì nữa, tu hồi chiêu thức lại cúi xuống định nhặt vòng lên. Tẩu Chánh Khê không ngờ cứu tinh của mình lại là chiếc vòng bé xíu này, bằng không suýt chút nữa đã trở thành bia cho người ta ném dao rồi. Đương nhiên Tiêu Phong chẳng thể tranh đoạt với Lâm Tố Đình được. Chiếc vòng rớt ngay trước mặt nàng, có tài thánh chàng mới tranh với nàng nổi. Tiêu Phong còn chưa kịp sờ vào chiếc vòng, Lâm Tố Đình đã co chân đá tung chiếc vòng cho nó bay lên rồi đưa tay bắt lấy. Tẩu Chánh Khê cũng đã bình tĩnh trở lại, phóng tới đứng cạnh Lâm Tố Đình. Lâm Tố Đình thấy Dương Tiêu Phong quan trọng chiếc vòng cỏ này nên khi có nó trong tay vội nói. Người muốn lấy lại nó đúng không? Lần này cục diện hoàn toàn thay đổi. Mặt Tiêu Phong biến sắc không trả lời. Chúng ta lấy vật đổi vật thế nào? Đồng ý không? Tiêu Phong vẫn không đáp. Lâm Tố Đình lại tiếp. Người đưa sâm cho ta ngay đi. Bằng không ta hủy nó. Lâm Tố Đình vừa nói vừa rút hai cọng cỏ cho rời ra khỏi chiếc vòng, buông cho rơi là tả xuống đất. Tiêu Phong chợt cảm thấy lòng mình như có một mũi tên đâm vào. Lâm Tố Đình thấy người này khẩn trương chiếc vòng cỏ này, mà hắn lại là một viên quan nhất phẩm tiền bạc đầy kho, lại quý một chiếc vòng không có giá trị như thế, đoán chắc là vật kỷ niệm chi đấy, nàng thấy cũng hơi bất nhẫn nhưng nàng vội gạt ý nghĩ đó đi. Thế nào, tên cầu quan, Lâm Tố Đình gằn giọng, gocchuyenaudio.com, là do ngươi đã nhẫn tâm trước, không đưa sâm cho ta cứu người, đừng trách bổn cô nương vô tình. Tiêu Phong không dám chần chừ, vội lấy củ sâm cất trong mình ném về phía Tẩu Chánh Khê. Lâm Tố Đình vẫn nắm chặt chiếc vòng trong tay, hất đầu bảo sư huynh theo nàng đi về phía cánh cửa thư viện. Tiêu Phong bảo binh lính, để họ đi, Tô Khất và toán lính lập tức tản ra nhường đường. Lâm Tố Đình trước khi phi thân đi khỏi cổng tinh thái, còn quay đầu lại nháy mắt với Tiêu Phong, cười nói. Đỡ được các chiêu thức của ta coi như hảo hán rồi. Tha mạng cho ngươi đó. Nói xong ném trả chiếc vòng vào trong sân trường rồi cùng Tẩu Chánh Khê tẩu thoát. Tẩu Chánh Khê khua chân chạy theo Lâm Tố Đình, trong lòng không khỏi buồn cười khi nghe sư muội thốt ra câu đó, thầm nhủ Dương Tiêu Phong là một trong những các nhân vật hàng đầu võ lâm, dĩ nhiên võ nghệ tinh diệu hơn người. Còn nàng, lại là ai đây? Lâm Tố Đình và Tẩu Chánh Khê dục cặp tuấn mã chạy ra khỏi địa phận Hàng Châu. Bấy giờ là nửa đêm, họ cưỡi ngựa chạy được hơn một dặm, bèn nhìn sao bắt đầu phía chân trời để phân biệt phương hướng. Hai người lo Dương Tiêu Phong sẽ cho binh sĩ dựa theo, nên phi ngựa suốt đêm không ngừng nghỉ. Chạy được thêm vài canh giờ nữa, Lâm Tố Đình phi ngựa phía trước cách Tẩu Chánh Khê một quãng, nàng bỗng kéo cương cho ngựa dừng lại, chờ Tẩu Chánh Khê tới nói. Ngũ ca, tay của huynh đang bị thương, huynh cũng đã bôn ba đường xá xa xôi, từ Sơn Tây về Giang Nam, rồi giờ lại phải ra Tây Bắc, chắc huynh cũng đã mệt. Lại nữa hình như tuấn mã của chúng ta cũng sắp kiệt sức rồi, muội thấy phía trước có ngôi miếu hoang, chúng ta có thể nghỉ lại đấy một đêm rồi sáng mai đến Hồ Bắc đổi ngựa khác. Quả thật trong người Tẩu Chánh Khê rất mệt mỏi, từ khi đi hành thích Khang Hy đến nay chưa được nghỉ ngày nào, nghe âm điệu đầy vẻ dịu dàng, liền đáp. Ừ, chúng ta tạm thời nghỉ lại đây, sáng mai lên đường tiếp. Trời lạnh nên hai người dẫn luôn cặp ngựa vào căn miếu. Tẩu Chánh Khê chọn một chỗ tương đối sạch sẽ, đặt binh khí xuống. Quay sang không thấy Lâm Tố Đình bên cạnh liền hô lên. Đại muội đang ở đâu? Muội thấy phía sau có cái lu, muốn đi lấy nước. Huynh đi với muội. Hai người im lặng đứng bên nhau, khoảng cách vừa đủ để chàng ngửi được mùi hương phụ nữ trên cơ thể nàng thoáng qua. Chàng thấy khó mà tập trung làm việc gì được, lén đưa mắt nhìn nàng, thầm tán thưởng cốt cách phi phàm của nàng, dung nhan thanh lịch, đôi mắt chói rọi như vầng đông vừa nhô ra khỏi đám mây, đôi môi tươi tắn như hoa sen vừa vươn lên khỏi mặt nước. Bỗng dưng Lâm Tố Đình cũng cùng lúc quay sang, Tẩu Chánh Khê bắt gặp đôi đồng tử long lanh cười với chàng. Nhìn nụ cười rung động lòng người đó, chàng thốt nhiên cảm giác mùa xuân tràn ngập khắp nơi, bốn bề cỏ hoa lãng đãng dao động. bao mệt mỏi hoàn toàn tiêu tan hết. Nàng dịu hiền, đứng bên cạnh chàng. Hình ảnh một thiên thần nở nụ cười đã làm trái tim chàng xao xuyến. Cũng chẳng biết từ khi nào chàng đã bắt đầu thầm thương trộm nhớ. Dường như là những buổi chiều hai người cùng đi thả diều tắm mưa, tình yêu trong chàng cứ lớn dần. Mỗi lần được ở cạnh nàng chàng rất hạnh phúc, nàng là cả thế giới của chàng. Mỗi lúc nàng buồn phiền chàng đều ở bên cạnh động viên an ủi, luôn là bờ vai cho nàng dựa vào mỗi khi gặp khó khăn. Hai người có một tình bạn đẹp hơn mười mấy năm, tuổi thơ của chàng trôi qua êm đềm cùng với những ký ức đẹp về nàng. Góc truyện audio.com. Sau khi hai bình hồ lô đã được chứa đầy nước, hai người trở vào trong miếu, Lâm Tố Đình ngồi xuống cạnh Tàu Chánh Khê ôm thanh kiếm trước ngực lim dim đôi mắt. Tàu Chánh Khê cũng ngồi khoanh tay nhắm mắt lại. Hồi lâu sau chàng không thể ngủ được, quay nhìn nàng, liền bị đôi mắt mở to long lanh làm giật thót mình. Tàu Chánh Khê cười xòa, đại muội cả đêm không chịu ngủ, nhìn huynh làm cái gì? Muốn dọa cho huynh sợ chết đi à? Lâm Tố Đình nghe câu bông đùa mà không cười, giọng buồn buồn, nàng nói. Ngũ ca, muội hỏi huynh một vấn đề, mong huynh trả lời thật lòng với muội. Muội hỏi đi, nếu như huynh là thiếu đà chủ, huynh sẽ chọn muội hay là chọn nữ thần y? Lâm Tố Đình nói xong, đôi mắt đen như làn sóng nước ngưng đọng nhìn Tàu Chánh Khê. Tàu Chánh Khê đột một cảm giác tim đau nhói như tan vỡ, muốn vòng tay ôm lấy nàng, nhưng cuối cùng chàng chỉ lắp bắp. Chuyện này. Lâm Tố Đình sốt ruột lại lên tiếng, xin huynh thành thật trả lời cho muội biết. Tàu Chánh Khê cố nén tình cảm, giọng trở nên mạch lạc hơn. Đại muội à, muội là một cô gái rất bản lĩnh, lại tốt bụng, trọng tình trọng nghĩa, giữ lời hứa, còn nữ thần y vừa thông minh vừa dịu dàng. Muội hiểu rồi, Lâm Tố Đình cắt lời Tàu Chánh Khê, nữ thần y thông thái, học cao hiểu rộng, muội ấy với thiếu đà chủ mới xứng đôi nhất. Giọng Lâm Tố Đình khi nói câu này đẫm nước mắt, nàng nói rồi quay mặt đi. Lòng Tàu Chánh Khê tràn ngập niềm thương vô bờ bến, chàng im lặng lựa lời một chút rồi nói. Đại muội à, có khi nào muội từng nghĩ, trong lúc thiếu đà chủ khó khăn nhất thì có muội, nếu không có muội huynh ấy không thể thoát khỏi hai trận mai phục đó, cũng không thể khỏe lại nhờ nhân sâm mà muội sắp sửa mang về này. Lâm Tố Đình chợt quay lại, nhìn sâu vào mắt sư huynh. Tàu Chánh Khê tiếp, thiếu đà chủ không phải người vong ân, cho nên huynh nghĩ, trong lòng huynh ấy chắc chắn có muội. Lời này khiến Lâm Tố Đình chợt thấy lòng mình run lên, cảm động nói. Muội không tốt như ngũ ca nghĩ đâu, lúc thiếu đà chủ gặp nạn cần người bên cạnh ủng hộ, muội chỉ là tình cờ có mặt đứng bên cạnh giúp huynh ấy. Người thiếu đà chủ thương yêu chính là nữ thần y, chính miệng huynh ấy nói như vậy với muội đó. Tình đầu luôn khiến mình khó quên nhất, không nghĩ cũng biết vị trí của muội ấy trong lòng thiếu đà chủ là như thế nào. Nhưng còn muội, Tàu Chánh Khê nói, lẽ nào muội nghĩ bản thân mình không có chút vị trí nào trong lòng thiếu đà chủ sao? Hỏi rồi không đợi câu trả lời, chàng tiếp. Đại muội, muội thật không phải một cô nương bình thường, muội không hề thua kém một đấng tu mi nào, một cô nương hành hiệp trượng nghĩa, thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, thật khiến người ta khâm phục. Lâm Tố Đình lắc đầu, nhưng mà đó không phải là tâm nguyện của muội, muội chỉ đơn giản muốn làm một người vợ hiền, hàng ngày có thể nấu cơm, giặt đồ, may áo cho huynh ấy. Tàu Chánh Khê mở miệng định nói gì đó, nhưng Lâm Tố Đình nhìn thẳng vào sư huynh nhận xét. Ngũ ca, hình như huynh có phần mệt rồi đó, muội cũng buồn ngủ rồi, thôi chúng ta hãy nhắm mắt lại cố ngủ một giấc cho khỏe, ngày mai trời vừa sáng chúng ta lại tiếp tục lên đường. Tàu Chánh Khê gật đầu, nhưng ngay sau khi Lâm Tố Đình nhắm mắt lại bật dậy nói. Muội không đợi được nữa, muội phải đi ngay. Dứt lời nhanh nhẹn tháo dây cương, phóng lên lưng ngựa giục ngựa chạy đi. Góc truyện audio.com. Tàu Chánh Khê ngồi lặng, không hiểu sao nữ nhân này chợt thay đổi đột ngột như vậy, đang bảo phải ngủ một giấc để lấy sức dưỡng thần, bỗng trở thành gấp gáp đến thế. Quả là không ai có thể giải thích được nỗi lòng của một nữ nhân. Nè, nè, chàng phóng lên ngựa đuổi theo nàng. Đại muội, đại muội, chờ huynh với. Con ngựa chạy khỏi ngôi miếu hoang khoảng chừng nửa dặm, vừa đói vừa kiệt sức nên tự ý dừng lại, hất Lâm Tố Đình rơi xuống đất. Tàu Chánh Khê ở phía sau thấy thế kinh hãi vô cùng, tức khắc đạp chân lên bàn đạp ngựa lấy trớn phi thân tới đó, chàng thấy hai mắt nàng đỏ ửng lên. Lâm Tố Đình ngồi dưới đất buông tay để thanh kiếm rơi xuống bên cạnh nàng, gào to. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy chứ? Tàu Chánh Khê quỳ xuống đối diện Lâm Tố Đình, hỏi vồn. Đại muội, muội có bị thương không? Không nghe câu trả lời, chàng lại hỏi. Muội sao hả? Trả lời huynh đi. Lâm Tố Đình không màng một bên chân bị thương, chợt òa lên khóc tức tưởi. Tại sao họ có thể yêu nhau được? Có phải trong lòng huynh ấy từ trước tới nay không hề có muội không? Tại sao đến bây giờ mới chịu nói ra chứ? Nữ thần y cũng vậy nữa, không? không nói cho muội hay, muội ấy vốn biết muội yêu huynh ấy sâu đậm đến giường nào. Tiếng khóc của nàng vang cả khu rừng tre hoang vu và im ắng, khiến Dạ Tẩu Chánh Khê xốn sang như kim châm lửa đốt, muốn nói mà chẳng thốt nên lời. Một lúc lâu, khi nàng đã vơi bớt cơn sầu thảm, chàng mới dịu dàng nói. Muội đừng trách nữ thần y và thiếu đà chủ, tình yêu vốn không có lỗi. Lâm Tố Đình nước mắt đầm đìa, nghẹn ngào bảo. Muội biết, nhưng muội sợ lắm, muội sợ phải nhìn thấy cảnh huynh ấy đối tốt với nữ thần y, muội sợ khi trở về rồi, huynh ấy khỏe lại, sẽ thành hôn, tới khi đó muội không còn hy vọng gì nữa. Chuyện đó còn chưa biết được, theo như huynh biết hai người họ còn chưa chọn ngày, biết đâu muội còn cơ hội, muội là một người tốt. Đại muội, muội đừng khóc nữa. Lâm Tố Đình vẫn không ngừng tút thít, trái lại còn ôm mặt khóc to hơn. Tẩu Chánh Khê cuống quýt nói. Thôi được, để huynh trả lời câu hỏi khi nãy của muội, nếu là huynh, huynh sẽ chọn muội thật đó. Tiếng khóc của Lâm Tố Đình ngưng bặt, ngẩn lên nhìn chàng. Tẩu Chánh Khê biết mình không cẩn thận để lộ tình cảm ra ngoài, càng không muốn là một kẻ thừa nước đục thả câu, vội thêm lời. Ý của huynh là, huynh muốn nói là, tuy Tố Đình rất tinh nghịch, Tố Đình không biết nói chuyện dịu dàng, muội không thích viết văn, làm thơ, nhưng muội rất cá tính, có nguyên tắc, là người độc nhất vô nhị, là người tốt nhất, huynh nói thật đó. Lòng Tẩu Chánh Khê đang rối như một nắm tơ vò nên cách xưng hô cũng rối tung rối mù cả lên. Lâm Tố Đình mỉm cười, đa tạ huynh ngũ ca, lúc nào cũng ủng hộ cho muội, lo lắng cho muội. Rồi nàng đứng lên, huynh nói rất đúng, Lâm Tố Đình là Lâm Tố Đình, không cần phải thay đổi vì bất cứ ai, cũng không cần phải đem ra so sánh với bất cứ ai. Tẩu Chánh Khê nhặt thanh kiếm nàng lên, chàng cũng đứng dậy mau mắn gật đầu. Đúng vậy, đại muội mà huynh quen biết, trong số những người huynh gặp, muội là cô gái xuất sắc nhất, dũng cảm nhất, quen biết muội thật không uổng phí cuộc đời này. Lâm Tố Đình cảm kích nhìn chàng, run giọng nói, "Ngũ ca, muội đây cũng vô cùng vinh hạnh, trong thâm tâm, muội từ lâu đã coi ca như người anh ruột của mình." Khóc chuyện audio.com, "Ngũ ca, Lâm Tố Đình có một người anh như huynh, cũng thấy mình không uổng kiếp này, muội có thể bảo đảm sẽ xem huynh là người thân tốt nhất của mình." Tẩu Chánh Khê nghe lời này biết chàng không còn cơ hội gì nữa, cái bóng của Tần Thiên Nhân quá lớn. Chàng vừa đưa trả nàng thanh kiếm, vừa gượng cười bảo. Vậy được rồi, như vậy là tốt rồi. Ô không ô, hai người hết lên cao lại xuống thấp, rẽ trái rẽ phải gần trọn một đêm, sắp sáng thì người ngựa đều mệt mỏi rã rời, riêng Lâm Tố Đình nét mặt tím tái. Tẩu Chánh Khê lên tiếng đề nghị. Nghỉ một lát đi, Lâm Tố Đình gật đầu đồng ý, nhưng khi nhìn quanh chỉ thấy khu rừng tre tùm, nàng nói. Chúng ta cố tìm được nhà cửa rồi yên tâm mà ngủ cho ngon. Ừ, hai người đi chẳng bao lâu nữa, đột nhiên thấy phía trước có khoảng trống. Mặt trời của một ngày mới bắt đầu ló dạng, cảnh tượng đẹp đẽ không sao tả được. Đỉnh núi tuyết phủ như một phiến bạch ngọc đâm thẳng lên trời, dưới chân núi là một dãy mấy chục căn nhà. Hai người giục ngựa chạy ra khỏi khu rừng, cả mừng khi thấy một thôn làng với nhà cửa san sát nhau. Họ lắng tai nghe lại không có chút âm thanh nào, trời đông gió lạnh, khiến cho quang cảnh thêm rùng rợn, hai người đều bị không khí tịch mịch làm cho khiếp đảm, thở cũng không dám thở mạnh. Hóa ra nơi này là một thôn làng bỏ hoang, đến gần mới thấy tất cả đều đổ nát cũ kỹ, tìm mãi mới được một gian hoàn chỉnh nhưng rất bé, toàn bộ căn nhà chỉ có một phòng duy nhất. Một lát sau Tẩu Chánh Khê mới xuống ngựa đi trước vào nhà. Chiều hôm đó Tẩu Chánh Khê đi ra hồ động đình lấy nước và cắt một mớ cỏ mang về cho cặp ngựa. Về tới nhà thấy Lâm Tố Đình té xỉu trên sàn đất, chàng cả kinh vội chạy đến bế nàng lên, đặt tay lên trán, thấy người nàng hâm hấp sốt như bị cảm. Chàng vội vã đặt thân thể mềm mặt của nàng lên giường. Lâm Tố Đình có hé mắt ra một cái, cảm thấy đầu óc lùng bùng, choáng váng. Buổi chiều lịm dần trong giấc ngủ lơ mơ của nàng, âm vang vọng lại là tiếng sóng rì rào của hồ động đình đang dâng nước lũ. Tẩu Chánh Khê hết sức lo lắng khi thấy bệnh của Lâm Tố Đình càng lúc càng nặng thêm, tới chiều ngày hôm sau nàng vẫn còn nằm mê man với cơn sốt. Đúng là nàng và cả chàng nữa đều chủ quan, tưởng rằng nàng chỉ bị cảm xoàng mà thôi, uống thuốc cảm họ mang theo trong túi hành lý vào là sẽ khỏi ngay. Nhưng không ngờ bệnh tình Lâm Tố Đình trở nặng với những cơn sốt rồi lạnh nối tiếp nhau. Mỗi lần sốt Lâm Tố Đình nửa tỉnh nửa mơ kêu tên một người, mặt mày nàng đỏ bừng như một người uống rượu say. Còn khi lạnh nàng run lập cập đắp hai ba cái mền dày vẫn không thấm. Mỗi lần nghe nàng mê sảng kêu thét Tẩu Chánh Khê càng thêm hoảng hốt. Độ canh hai Lâm Tố Đình gặp ác mộng bèn giật mình tỉnh giấc, tưởng nàng đang phải ở một mình. Đang muốn khóc chợt nhìn thấy người quen, vừa vui mừng vừa thương tâm, nàng chỉ gọi được một tiếng. Ngũ ca, rồi nhịn không nổi, hai dòng lệ đã lăn xuống má. Năm xưa cả thân phụ lẫn sư thái đều dịu dàng, đối với nàng cưng chiều hết mực.

Mưa lớn quá, tiếng nước chảy ào ào, và những giọt mưa nặng đánh rào rào trên mái nhà. Căn nhà nhỏ bé tràn ngập hơi lạnh, Tẩu Chánh Khê ngồi thở dài từng chặp, mưa đêm bao giờ cũng buồn, đặc biệt là đêm đông. Chàng lắng nghe tiếng sóng đánh ì ầm vào bờ đá bên hông nhà. Tiếng sóng nghe dữ dội và đầy đe dọa, thỉnh thoảng ngôi nhà rung lên vì gió lớn thổi qua. Tẩu Chánh Khê sợ một trận bão đi qua đây và giữ chân họ lại, nghĩ tới Tần Thiên Nhân đang nằm mê man trên giường bệnh ở Tây Bắc. Ô không ô, do Lâm Tố Đình bị bệnh đột ngột nên cuộc hành trình về lại tổng đà trễ nãi gần mất một tuần. May là cuối cùng nàng cũng khỏi hẳn và cơn bão cũng chấm dứt, nhưng vì Lâm Tố Đình còn yếu và chân còn đang bị thương, nên hai người lại cưỡi chung một con ngựa. Mặc dù Tẩu Chánh Khê dự ý không ngồi sát vào nàng nhưng do ngựa phi dằn sóc, thỉnh thoảng lưng nàng cũng chạm vào người chàng. Hơi thở chàng nồng ấm phà vào tai, tạo cảm giác nửa thẹn thuồng nửa thích thú dễ chịu. Hai người cuối cùng cũng đến vùng sa mạc bao la và yên tĩnh. Vượt qua thảm cát vàng này là tới nơi cần tới, xa xa đã thấy những lá cờ trắng với chữ Chu màu đỏ bay phất phới. Hai người tiến vào doanh trại, trong khi Tẩu Chánh Khê đi tìm mọi người thì Lâm Tố Đình vào lều của Tần Thiên Nhân tìm chàng. Việc đầu tiên nàng làm khi về đến Tổng Đà là đến thăm chàng. Tần Thiên Nhân vẫn nằm bất động trên giường. Huynh ơi, Lâm Tố Đình vừa gọi khẽ, vừa lay chàng. Nhưng nàng giật mình vì bàn tay chạm phải một thân thể lạnh băng. Nàng hoảng sợ kêu lên. Người đâu? Một thành viên Đại Minh Triều nghe gọi lo lắng chạy vào, Lâm Tố Đình nói. Mau mau, nhờ huynh đài đi gọi nữ thần y, dạ. Người này ra khỏi lều, vừa lúc đó Tần Thiên Nhân cựa mình, mở mắt ra một cách chậm chạp, hình ảnh của Lâm Tố Đình thật mơ hồ trước mặt chàng. Lát sau Tẩu Chánh Khê dẫn theo một đám những người lãnh đạo bang hội bước vào lều. Nữ thần y cũng theo vào, thấy Lâm Tố Đình trở về, nữ thần y vui mừng vụt đến hỏi. Tỷ đã về, đã lấy được sâm rồi à, gocchuyenaudio.com. Lâm Tố Đình không trả lời, thay vào đó, nàng lấy củ sâm cất trong túi hành lý đang đeo trên vai ra đưa cho nữ thần y, sau đó Lâm Tố Đình nói với Tần Thiên Nhân. Huynh cố lên, muội đã tìm được sâm rồi đây. Tần Thiên Nhân khẽ mỉm cười nhưng không trả lời được, cổ họng khô đắng, chàng lại thiếp đi. Mọi người nghe Tẩu Chánh Khê kể lại kế hoạch đột nhập vào trường học tìm sâm, tới đoạn Lâm Tố Đình dùng mưu lấy được sâm linh ngọc từ trên mình Dương Tiêu Phong, ai cũng khen một câu. Tẩu Chánh Khê bật ngón tay cái lên nói, không ngờ muội ấy rất có cách đối phó tên cầu quan. Lâm Tố Đình đứng thẳng người lên, vuốt lại mái tóc cười nói. Huynh đã tin tưởng muội rồi chưa Tam ca, muội đã nói không việc gì là muội không làm được mà. Khục khục, Khẩu Tâm không để nàng nói hết lời, đột nhiên xen vào. Chàng kho khan một tiếng, vừa nói rất khẽ nhưng đủ để mọi người nghe được. Đó gọi là, duy nữ tử giữ tiểu nhân vi nan dưỡng dã. Khục, đúng là muội tiểu nhân đó. Lâm Tố Đình vênh mặt lên nói. Nhưng lần này nếu các huynh không có một cô em gái khó nuôi giúp đỡ cho thì người bị thương nằm mê man trên giường không phải chỉ có một người. Trương Quốc Khải không theo kịp mọi người, còn đang thắc mắc câu nói của Khẩu Tâm, quay sang Trần Tử Sang hỏi. Xin hỏi Trần Đại Anh Hùng, không biết Đại Đương Gia nói câu đó nghĩa là gì? Khà khà, Trần Tử Sang cười nói. Câu đó có nghĩa như vậy. Đại Đương Gia ám chỉ bọn đàn bà con gái và loài tiểu nhân đê hèn, cả hai thật khó nuôi dạy, gần họ thì khinh nhờn, xa thì oán thán. Cho nên trong mắt thánh nhân chỉ có hai loại người là quân tử và tiểu nhân. Đàn bà được xếp cùng loại với tiểu nhân vì họ làm vướng chân quân tử. Ồ, ra là vậy, ha ha. Lâm Tố Đình nghe mọi người trêu mình mà không tức giận, nhủ bụng, chỉ cần Tần Thiên Nhân được sống, nàng làm gì cũng không màng. Nàng thấy mọi người cười nói vui vẻ cũng nhoẻn miệng cười theo. Tẩu Chánh Khê từ khi về tới Tổng Đà không khi nào rời mắt khỏi Lâm Tố Đình. Chàng vốn lo cho nàng, giờ thấy Lâm Tố Đình đứng giữa mọi người, mặt tươi rói như hoa, không còn chút dấu vết nào của cơn đau buồn tối hôm kia, vô cùng kiều diễm, giống như một bông hoa đang độ nở tươi nhất. Nhưng có ai biết trong lòng nàng buồn như thế nào? Nhất là khi nàng liếc nhìn phía góc lều, Lâm Tố Đình thấy nữ thần y đang ngồi bên giường nắm chặt lấy tay Tần Thiên Nhân. Nhìn thấy những gì nàng không thích nhìn thấy, hai người kia như hình với bóng, nhưng nếu không ở chung với họ, nàng sẽ không được gặp người mà nàng yêu thích. Lâm Tố Đình nén tiếng thở dài. Có đôi khi nàng thấy mình như một thằng hề, mặt ngoài vĩnh viễn là cười, không ai để ý giọt lệ trong tim của mình. Lâm Tố Đình chua chát nghĩ rồi tự dưng nhớ lại tượng gỗ. Hằng hề rơi lệ, của Cửu Dương, đó là lần Cửu Dương và nàng ngồi uống rượu trên cầu, chàng ngồi nghe nàng buồn bã kể lể nỗi lòng, ngẫu hứng bèn khắc một hình nộm gỗ mà chàng lấy ý tưởng từ một bức họa của một tiệm đồ cổ của người Tây Phương ở Tây An. Thấy nàng có vẻ thích nên Cửu Dương đã tặng cho nàng. đó là sau khi nàng nhìn thấy Tần Thiên Nhân và nữ thần y đứng tình tự bên hồ. Sáng ngày hôm sau Cửu Dương ra đi, ô không ô, Tẩu Chánh Khê về tới Tổng Đà chưa được bao lâu đã lãnh nhiệm vụ dẫn binh sĩ đi tuần tra doanh trại. Hằng ngày vào khoảng giữa trưa, chàng đứng trên một đồi cát lớn, từ đây có thể nhìn thấy cả một vùng sa mạc mênh mông giáp danh với vùng thảo nguyên xanh thẳm. Khóc chuyện audio.com, gió thổi lồng lộng làm tà áo chàng bay phấp phới. Có hôm chàng đang đứng gác chợt nghe tiếng gọi, Tẩu Chánh Khê quay lại, nhận ra Lâm Tố Đình, bèn dịu giọng bảo. Đại muội, muội còn đang yếu trong mình, ra đây làm gì? Hãy mau trở về trại lính nghỉ ngơi. Lâm Tố Đình lắc đầu, Tẩu Chánh Khê nhận biết nàng không được vui, đặt tay lên vai nàng, ngoài ra chàng không nói gì. Lâm Tố Đình đứng im lặng bên cạnh sư huynh thật lâu, chờ chàng lên tiếng hỏi vì sao buồn là có dịp trải bày nỗi lòng. Nhưng chàng cứ mãi im lặng, nàng bèn thở dài lên tiếng. Muội không biết phải làm gì đây, thú thật nếu không gặp huynh ấy muội lại thấy an bình hơn. Vì gặp lại huynh ấy, muội có cảm giác như toàn bộ quá khứ bày ra trước mắt. Tình cảnh cũ sống lại mãnh liệt trong muội, nhất là khi nhìn ánh mắt nữ thần y nhìn huynh ấy, và muội không còn có thể giả câm giả điếc được nữa. Điều đó làm muội cảm thấy lẻ loi, buồn bã, không biết xử trí cách nào. Trước kia muội luôn hy vọng ngày nào cũng gặp huynh ấy, còn bây giờ cái bóng huynh ấy cứ xuất hiện nhưng bên cạnh luôn là nữ thần y, nên muội lại không dám gặp. Muội khổ quá, Lâm Tố Đình nói rồi nhớ lại hôm trước khi nàng lãnh nhiệm vụ đi lấy sâm, đến bên giường bệnh thăm chàng thì nghe Tần Thiên Nhân trong cơn mơ mơ màng màng không ngừng gọi. Tây Hồ, Tây Hồ, trong lúc thập tử nhất sinh chàng chỉ nhớ đến cô ta mà nàng buồn vô tận, chuyện sống bên nhau chắc mãi chỉ là trong mộng mà thôi. Khi này một trong những đội trưởng của hội dẫn theo một toán binh sĩ đến thay ca trực, Tẩu Chánh Khê và Lâm Tố Đình bước xuống đồi cát để trở về doanh trại. Lâm Tố Đình không muốn về đó, nên hỏi. Ngũ ca, huynh có rảnh không, đi dạo với muội một hồi. Dứt lời nàng tự nhiên nghĩ đến Ngọc Phong, cũng lâu lắm rồi nàng không đến đó chơi. Ngọc Phong là ngọn núi nhỏ cách trại lính chừng vài ba dặm, núi nhìn càng gần càng đẹp, trắng như tuyết lại còn sáng lấp lánh, toàn khối thuần khiết tuyệt không tì vết. Thợ Ngọc chỉ tìm được một thỏi ngọc nhỏ là đủ sống sung sướng suốt đời, thế mà ở nơi Đại Minh triều đóng quân lại có nguyên một ngọn núi bằng bạch ngọc thế này. Tẩu Chánh Khê sẵn tiện cũng chẳng có việc gì để làm, gật đầu nói. Huynh cũng thích ngắm cảnh chiều tà ở nơi biên cương này. Lâm Tố Đình nghe thế chợt đề nghị, nếu vậy sao huynh không đi cùng muội tới Ngọc Phong ngắm cảnh uống vài ly rượu. Tẩu Chánh Khê biết nàng muốn dùng rượu giải sầu tán thành ngay. Tại sao lại không chứ? Họ cùng nhau đi lấy hai thầu rượu và một cái bát rồi đến Ngọc Phong. Hai người đứng dưới chân núi ngẩng đầu nhìn lên, đều thấy lòng thanh thản nhẹ nhõm, mọi lo âu biến hết. Họ đều thầm phục sự kỳ lạ của tạo hóa. Lâm Tố Đình buông mình ngồi phịch xuống đất, Tẩu Chánh Khê cũng ngồi cạnh nàng. Chàng không quen uống rượu bằng bát, ngửa đầu tu một ngụm rượu, thoáng nhăn mặt hạ thầu rượu xuống rồi dùng tay áo quệt qua miệng nói. Rượu không ngon lắm, hình như vừa mới cất nên rượu hơi chua. Lâm Tố Đình cũng rót rượu ra cái bát uống một ngụm lớn, gật đầu. Đúng là rượu hơi chua, quả thật vùng quan ải này khó kiếm được nơi có rượu ngon như của tiểu tường cất. Tuy nói vậy nhưng thực tình rượu ngon hay không cũng chẳng có gì quan trọng lắm, Lâm Tố Đình thầm nghĩ, trong giờ phút này chỉ cần có người uống với mình là đủ. Nàng cũng đã từng nghĩ cứ yêu chân thành thì sẽ được đáp lại, nhưng... Nàng sai rồi, khóc chuyện audio.com, Lâm Tố Đình lại tiếp tục uống nữa, hết chén này đến chén kia thoáng mắt thầu rượu của nàng đã vơi đi quá nửa. Nàng tiếp tục nâng chén lên, liếc sang thấy Tẩu Chánh Khê không uống rượu cùng nàng, Lâm Tố Đình nói. Ngũ ca không thích cung rượu người khác à? Tẩu Chánh Khê lắc đầu, đoạn đặt thầu rượu xuống đất, chàng nằm ngã người ra sau gối đầu lên tay. Muội cũng không thích người khác cung rượu mình, Lâm Tố Đình nói, ngay sau đó tiếp, cũng rất không thích đi uống rượu với người khác mà người ta chỉ nhìn mà không uống. Tẩu Chánh Khê cười nói, hình như tất cả những người mê uống rượu thường có một thói xấu là muốn những người cùng uống đều say trước mình. Lâm Tố Đình nhìn sang nói. Có vẻ như Ngũ ca rất thông hiểu tính cách của những người thích uống rượu nhỉ. Tẩu Chánh Khê không chút ngần ngừ đáp, bởi vì huynh cũng là một trong số đó, chỉ là tửu lượng không bằng thất đệ thôi. Lâm Tố Đình lắc đầu, muội thấy huynh chưa nói hết câu, nàng rót cho mình ly rượu khác uống xong mới nói. Không có vẻ giống như một con sâu rượu như thất ca. Tẩu Chánh Khê biết nàng đang nói khích mình, thản nhiên cười. Hai người trầm mặc theo những ý nghĩ riêng của mình. Thôi được rồi, Tẩu Chánh Khê trầm ngâm hồi lâu chợt thở dài. Bấy nhiêu đó đã đủ, chúng ta nên trở về, trời đêm ở nơi này gió rất lớn. Nhưng Lâm Tố Đình không chịu ngưng lại, uống một hơi hết bát rượu, đấy là bát rượu cuối cùng, khà một tiếng như một tay sành sỏi rồi nói. Nếu như huynh không có nhã hứng thì đưa thầu rượu đó sang đây, muội uống luôn phần cho. Muội định làm gì? Tầu Chánh Khê nói, định tự chuốc cho mình say ư? Lâm Tố Đình thẳng thắn xác nhận. Quả thật muội đang có ý đó, nhưng làm muội say chẳng phải việc dễ dàng đâu. Tầu Chánh Khê nghe lời này, thấy nàng thật đáng thương, khẽ lắc đầu nói. Say rồi có thể quên được chuyện buồn hôm nay, sáng mai tỉnh dậy vẫn là buồn. Lâm Tố Đình nghe rõ lời này nhưng vẫn mặc kệ, nàng bưng thầu rượu của chàng lên, rót ra và uống thêm chén nữa, chàng lại lắc đầu. Bấy giờ mặt trời đã ẩn phía sau núi Ngọc Phong, tứ bề gió bắt đầu thổi mạnh, nhiệt độ xuống rất mau. Nhưng Lâm Tố Đình không để ý đến điều này. Tầu Chánh Khê đi tìm những nhành cây khô mang về đốt lửa trại lên sưởi ấm. Hai người ngồi bên đống lửa tới khi trăng mới nhú rồi gác núi. Trên bờ cỏ cả hai im lặng bên nhau. Phía trên cao, vầng trăng phả ánh sáng mỏng manh không màu xuống ngọn núi Ngọc Phong và khoảng đất trống đầy gió. Không biết đang canh hai hay đã hết canh ba, nhưng chắc đã khuya lắm. Tầu Chánh Khê thấy lửa sắp tàn, đi tìm thêm mấy cành cây khô rụng quanh chân núi. Trở lại thấy Lâm Tố Đình cầm thầu rượu của chàng lên nhưng không còn giọt nào. Tuy vậy nàng vẫn nâng chén lên ghé vào môi. Nàng ngồi không vững nữa té ngửa ra đất, xoảng một tiếng, cái bát vỡ ra làm hai mảnh. Tầu Chánh Khê thầy bó củi vào đống lửa, đờ nàng ngồi lên nói. Đó thấy chưa, muội đã say rồi. Lâm Tố Đình bỗng cười khanh khách tựa đầu vào vai chàng hỏi. Gì chứ, không thích người ta say rượu sao? Nam nhân thường thích nữ nhân say rượu, khi đó họ dễ dàng thực hiện ý định của mình. Nói rồi nàng quàng tay ôm lấy cổ chàng tiếp. Muội không muốn về nhà, không muốn về nữa. Chàng cũng giang tay ôm nàng vào lòng. Tối đó nàng ở lại Ngọc Phong với Tầu Chánh Khê. Khi tỉnh lại, Lâm Tố Đình thấy mình nằm trong một hang động. Y phục trên người nàng vẫn nguyên vẹn, cả giày cũng không bị cởi ra. Khocchuyenaudio.com. Tầu Chánh Khê ngồi bên cạnh nàng như khi nàng bị sốt nằm mê mang trong căn nhà hoang ở Hồ Bắc. Lâm Tố Đình nằm trong hang động của chân núi Ngọc Phong, bên ngoài ánh mặt trời xuyên qua khe đá chênh chếch. Nàng đưa mắt nhìn Tầu Chánh Khê, chàng đã thức dậy từ sớm, nàng cất giọng buồn buồn. Tối qua muội say rượu, đã nói những lời không nên nói, đúng không? Tầu Chánh Khê không trả lời, chỉ nói. Thì đã sao, bất cứ ai đều có lúc say rượu. Huống chi hôm qua tâm tình muội không được tốt. Lâm Tố Đình ngồi lên, đỏ mặt. Nàng cúi thấp đầu, một lúc mới hỏi. Sau khi say rượu, muội đã nói những gì? Tầu Chánh Khê đáp, muội nói không muốn trở về doanh trại nữa. Còn gì nữa? Tầu Chánh Khê không trả lời mà phản vấn. Muội cho rằng mình nói gì nào? Dứt lời tự nhiên chàng nhớ cam tốc thèm khát được sống lại những ngày ở đó. Chàng thực sự bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cam tốc. Dù khung cảnh rất đơn sơ, chỉ là những con đò nhỏ, những chiếc cọc tre, nhưng lại khiến con người ta thổn thức và xuyến xao. Nhưng quan trọng nhất có lẽ, vì nơi đó chỉ có hai người. Chàng thích nhìn nàng ngây thơ đùa giỡn, không muốn thấy nàng suốt ngày nhớ nhung sầu khổ. Và tự dưng chàng cảm thấy lòng mình nao nao, muốn giải bày lòng mình trước người con gái này. Nhưng tại sao lại không nói nên lời được, cũng không biết chính xác vì sao yêu nàng, vì dung mạo nàng rất đẹp, nàng tính tình hào phóng, khí phách y hệt mình, cũng thích nhúng tay vào chuyện của thiên hạ, thấy việc bất bình quyết không chịu làm ngơ. Chuyện gì? Lâm Tố Đình thấy Tầu Chánh Khê đang đối đáp mạch lạc bỗng lặng thinh, cười hỏi. Khờ rồi sao, sao không nói chuyện cứ ngó người ta vậy? Tầu Chánh Khê không nói gì, lấy trong áo một gói vải màu nâu ra đưa nàng, gói vải nhỏ đủ để nàng nắm gọn trong lòng bàn tay. Lâm Tố Đình mở ra, thằng hề này, tặng cho muội. Lâm Tố Đình xúc động nhìn món quà nhỏ trong tay mình. Hình gỗ thằng hề này, khá giống nhưng không đẹp bằng cái cửu dương đã khắc cho nàng. Nhưng hình gỗ đó đã bị hủy, lúc nàng đánh nhau với hai tên quỷ kinh hồn đã rơi ra và bị bọn chúng dẫm nát. Tầu Chánh Khê thêm lời, huynh đây không có hoa tay như thất đệ, không biết khắc hình gỗ, nên nhờ người ta giúp cho. Sao khi không tặng quà cho muội? Tầu Chánh Khê không biết trả lời thế nào, thoáng im lặng rồi nói. Huynh muốn nói với muội, nước mắt của thằng hề chỉ là trang sức, nụ cười của nó mới hợp với muội. Lâm Tố Đình lại cúi thấp đầu, một lúc sau nói. Ngũ ca, huynh thật tốt, đúng là chỉ có huynh hiểu muội nhất. Nếu như huynh ấy là huynh thì tốt biết bao. Khách chương.